Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 566, Tử La Hoàng Hoàng, lòng người bàng hoàng, Tử La Hoàng Hoàng, Trần Thủ Chuyết rốt cục đi tới hắn tiểu thiên thế giới. Cái này tiểu thiên thế giới bị đối phương ẩn giấu đi. Không gặp tung tích, nhìn sang trống rỗng, cái gì đều không có. Cổ Văn Viễn trần chờ nói, lại thế nào đi nữa ẩn giấu. Cũng không thể tình huống này a. Phạm Tâm Viêm cũng là lắc đầu nói, có chút không đúng lắm a. Khương Hạc ngây ngô, cái gì cũng không hiểu, chỉ là theo bọn họ cười. Trần Thủ Chuyết trần chờ một thoáng, nói, ta xem một chút. Nhất thời huyền vũ trụ khởi động, hết thảy đều nằm trong tay hắn. Sau đó vận chuyển nhất vũ chi thần, cái gì ẩn giấu, bất quá hư huyễn. Nhất thời phá tan, lại nhìn sang, vẫn là trống rỗng, cái gì đều không có. Đây là thật không có, cũng không phải là cái gì hư huyễn ẩn độn. Trần Thủ Chuyết bọn người có chút ngốc, hắn tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh phát hiện ở cái kia trong hư không có một linh ngồi yên. Cái này linh thật giống hoàn toàn ngọn lửa tạo thành, thế nhưng cái kia lửa thật giống tắt như thế. Hắn ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, dường như một cái vật chết, vì lẽ đó không có người cảm giác đến hắn tồn tại. Trần Thủ Chuyết trần chờ một thoáng, bay qua, cảm thụ này linh khí tức, cái tên này khả năng chính là Tử La Hoàng Hoàng. Tử La Hoàng Hoàng, Phạm Tâm Viêm lớn tiếng gọi lên, thế nhưng cái này linh, căn bản không có đáp lại, thật giống, hắn hoàn toàn chết như thế. Kỳ thực, thân thể của hắn không có chuyện gì, chỉ là tâm chết. Trần Thủ Chuyết không nhịn được nói, Tử La đạo hữu, phát sinh cái gì? Tử La Hoàng Hoàng vẫn không trả lời. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, vận chuyển nhất vũ chi thần, huyền vũ trụ phía dưới, tiến hành kiểm tra, nhất thời như đồng thời quang nghịch chuyển, nơi đây phát sinh tất cả. Trần Thủ Chuyết đều là cảm ứng được, cái này linh chính là Tử La Hoàng Hoàng, là nơi đây nguyên bản tiểu thế giới Thái Dương. Ở đây thế giới, có vô số sinh linh, bồng bột phát triển, bọn họ đều là thờ phụng thần mặt trời. Ở thờ phụng của bọn họ trong, rất nhiều thần niệm tụ tập cùng nhau. Ở Thái Dương trong, sản sinh chân linh, chính là Tử La Hoàng Hoàng. Tử La Hoàng Hoàng dáng thế, là nơi đây thần mặt trời, ở đây vượt qua vô số năm tháng, có thể nói qua rất là hạnh phúc. Theo hắn lực lượng trở nên mạnh mẽ, thần lực lan tràn đi ra ngoài, ở rất nhiều thế giới, hình thành chính mình tín ngưỡng, trở thành rất nhiều thế giới thần mặt trời. Thực lực quá mạnh, cuối cùng đưa tới Thái Dương thần cung đạo nhất. Bị hái bắt được đến Thái Dương thần cung, làm vì thần cung linh nguyên. Cái kia một đoạn tháng ngày vô cùng không dễ chịu, Tử La Hoàng Hoàng trước sau muốn chạy trốn, thế nhưng bị đại năng trấn áp, căn bản không thể chạy trốn. Hắn ở Thái Dương thần cung có hai cái bạn tốt, chính là Hắc Nhật. Lại sau đó Hắc Nhật bạo phát Hắc Nhật hạo kiếp, đem hắn thả. Hắn nắm lấy cơ hội đánh cắp không ít Thái Dương thần cung chí bảo, sau đó ở trong vũ trụ tu luyện, nuốt chửng Thái Dương, tấn thăng thập giai, đánh chết cái kia bắt chảo Thái Dương thần cung đạo nhất. Đại thù đến báo, sau đó, hắn phản về quê nhà, quê hương vẫn là như vậy hưng thịnh, hắn hết sức cao hứng, tọa trấn tiểu thế giới, chuẩn bị như thế vĩnh viễn cuộc sống vui vẻ đi xuống. Tử La Hoàng Hoàng vô cùng sủng ái tín đồ của chính mình. Hầu như cầu được ước thấy. Theo thần mặt trời trở về, tiểu thế giới mọi người không lo ăn mặc, sinh hoạt mỹ mãn, hạnh phúc cực kỳ. Thế nhưng, sinh linh đều là có dục vọng. Dần dần, bọn họ tham lam lên. Các loại vô lý yêu cầu. Tầng tầng lớp lớp, Tử La Hoàng Hoàng đối với bọn hắn hầu như cầu được ước thấy. Bất kể như thế nào khó đều là thỏa mãn bọn họ. Nước đầy thì tràn, tốt quá hóa giờ. quá mức sủng ái, hình thành rồi họa lớn ngập trời. Ở đây đại họa trong, toàn bộ thế giới đều là nổ không. Bất luận Tử La Hoàng Hoàng làm sao cứu vớt, cuối cùng thế giới đều là biến mất. Con dân toàn bộ chết hết, chỉ còn dư lại một mình hắn. Cô đơn đơn ở đây, lớn nhất bi ai, không gì bằng tâm chết. Vì lẽ đó, hắn nằm ở đây, không nhúc nhích, cũng không biết bao lâu. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm ứng, thở dài một tiếng, không biết nói cái gì tốt. Phạm Tâm Viêm nói, sư phụ, vậy phải làm sao bây giờ? Khương Hạc cũng là nói, sư phụ, hắn quá đáng thương, cứu cứu hắn đi. Trần Thủ Chuyết gật gật đầu nói, đúng đấy, không nghĩ tới sẽ là như vậy. Hắn đi tới Tử La Hoàng Hoàng trước người, nói, Tử La Hoàng Hoàng, như ngươi vậy không được a, ngươi không thể như thế sa đọa, đến quật khởi, tốt cuộc sống thoải mái, cái này mới xứng đáng ngươi con dân, chấm ngoặc kép, đến, nói nửa canh giờ, cái kia Tử La Hoàng Hoàng không nhúc nhích. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng nói, ai, nếu chúng ta tương phùng, cũng là có duyên, Tử La Hoàng Hoàng, ngươi có thể nguyện nhập ta tông môn, làm ta đệ tử. Tử La Hoàng Hoàng không có bất kỳ đáp lại. Trần Thủ Chuyết nói, ngươi nếu không có phản đối, đó chính là đồng ý. Tử La Hoàng Hoàng, ngươi thành ta thứ tư đệ tử, được ta đạo thống, được ta truyền thừa. Tử La Hoàng Hoàng vẫn không có đáp lại. Tốt, không có phản đối, đó chính là đồng ý. Ngoặc kép, như vậy, Trần Thủ Chuyết hỏi ba lần. Tử La Hoàng Hoàng không hề có một chút phản ứng. Ai, đáng thương đồ đệ, chuyển thế đi thôi. Nhớ tới làm người, ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Nói xong, Trần Thủ Chuyết vung tay lên, gỡ xuống Tử La Hoàng Hoàng một sợi tóc, làm vì đầu thai truy tung đồ vật. Sau đó ra tay, pháp bảo dòng lũ xuất hiện, thẳng đến Tử La Hoàng Hoàng mà đi. Tử La Hoàng Hoàng vẫn là không nhúc nhích, cuốn vào pháp bảo dòng lũ trong, ầm ầm một đòn, đánh Tử La Hoàng Hoàng thân thể nát bấy quá nửa. Hắn vẫn là không nhúc nhích. Trần Thủ Chuyết lắc đầu nói, thực sự là một kẻ đáng thương a. Kỳ thực không phải lỗi của ngươi, hy vọng ngươi kiếp sau. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, Tử La Hoàng Hoàng động. Ồ, ngươi là ai? Tại sao tập kích ta? Ta đang tìm kiếm cứu sống phương pháp. Tại sao tập kích ta? A, ta, chấm ngoặc kép, thật giống hắn không có cái gì bi thương. Vừa mới bất động là tu luyện tìm pháp. Không có cảm giác đến Trần Thủ Chuyết lời nói. Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết mấy người đều là không nói gì. Không biết nói cái gì. Trần Thủ Chuyết gia tăng pháp lực. Tử La Hoàng Hoàng, ta đồ đệ a, người qua bi thương, xuất hiện ảo giác, mau mau chuyển thế đi, nhớ tới muốn làm người a. Tử La Hoàng Hoàng liều mạng giãy giụa, ngoại phóng trung cực lực lượng. Tử Hoàng Quang, ta không muốn chết a, không muốn a, cái tên nhà ngươi, tại sao vô cớ tập kích? Chấm ngoặc kép, thế nhưng hết thảy đều chậm. Ở Trần Thủ Chuyết pháp bảo dòng lũ phía dưới, Tử La Hoàng Hoàng trực tiếp bị đánh thành bột mịn. Một bước sai, mất đi tiên cơ, chắc chắn phải chết, trực tiếp giết chết. Tử La Hoàng Hoàng, đi thôi, nhớ kỹ làm người, ta thu ngươi vì ta thứ tư đệ tử. Mặc kệ Tử La Hoàng Hoàng có nguyện ý hay không, ngược lại đều giết. Sau đó Trần Thủ Chuyết ngoại phóng huyền vũ trụ, bắt đầu hấp thu Tử La Hoàng Hoàng trung cực lực lượng. Tử La Hoàng Hoàng trung cực lực lượng, gọi là Tử Hoàng Quang. Đây là một loại đáng sợ cực kỳ ánh sáng lực lượng. Vũ trụ trung cực, Tử La Hoàng Hoàng trên người có 5 cái cửu giai pháp bảo. Không giống những bảo vật khác, đều là tiêu tan, mà là lưu lại, Trần Thủ Chuyết đều là thu hồi. Thế nhưng cái này sẽ không động, đều cho Tử La Hoàng Hoàng giữ lại. Chờ hắn tương lai tu luyện có thành, đều là trả lại hắn. Phạm Tâm Viêm đại chiến đến quá mau, có bảo không có mang theo. Cổ Văn Viễn nhưng là một cái người nghèo, có bảo cũng là luyện hóa thành xương cốt. Khương Hạc Pháp bảo đều là lưu lại biển mây, chờ đợi chính mình tương lai thu lấy. Chỉ có Tử La Hoàng Hoàng Pháp bảo lưu lại nhiều lắm. Nhìn thấy Tử La Hoàng Hoàng tiêu tan, Phạm Tâm Viêm vội vàng thúc ngựa nói: "Chúc mừng sư phụ, chúc mừng sư phụ, chúng ta lại thêm một cái sư đệ." Trần Thủ Chuyết mỉm cười, yên lặng cảm ứng, tìm kiếm Tử La Hoàng Hoàng chuyển thế thân thể. Khương Hạc đột nhiên nói: "Sư phụ, ta là không phải cũng là như vậy, bị ngươi giết, thu làm đồ đệ." Một câu nói này, hỏi Trần Thủ Chuyết không biết làm sao trả lời. Đại sư huynh Phạm Tâm Viêm lập tức nổi giận mắng: "Tiểu Tao Bao, không nên nói bậy." Tiểu Tao Bao là đại sư huynh Phạm Tâm Viêm cho Khương Hạc lên biệt hiệu. Mỗi cái sinh mệnh tiên thiên hậu thiên đều sẽ đem ảnh hưởng bọn họ một đời. Tỷ như Phạm Tâm Viêm cái này một thế, gia tộc là nuôi ong, hắn đặc biệt thích ăn ngọt, uống mật nước. Cổ Văn Viễn lúc bị giặc cướp bắt cóc, nuôi thành không thích nói chuyện, âm trầm cảm giác. Mà Khương Hạc, Khương gia xuất thân tả đạo Cẩm Y Thiên Hoa Tông, còn nhỏ tuổi liền yêu thích cẩm bào hoa y, có bàn cổ thế giới trông đỡ, bọn họ áo cơm không lo. Khương Hạc yêu thích các loại hoa bào, hắn mặc quần áo chú ý đến một ngày ba đổi, đồng dạng một cái kiểu dáng. Sáng sớm quần áo thêu hoa là nụ hoa, buổi trưa là nở ra hoa tươi, buổi tối là héo tàn cánh hoa, một ngày ba đổi. Vì lẽ đó Phạm Tâm Viêm cho hắn lên một cái biệt hiệu, gọi là Tiểu Tao Bao. Nghe được đại sư huynh nói như vậy, Khương Hạc thở dài một hơi. Phạm Tâm Viêm lại là nói: "Ngươi thật sự không phải sư phụ giết, bởi vì ngươi là ta cùng nhị sư huynh ngươi giết." Nói xong, Phạm Tâm Viêm cười ha ha. Khương Hạc quệt mồm, nước mắt suýt chút nữa lưu lại. Hắn còn không có đột phá thai trong chi mê, không có nhớ lại đời trước trí nhớ, vẫn còn con nít. Trần Thủ Chuyết nhưng không có giải thích cái gì. Khương Hạc sớm muộn sẽ khôi phục trí nhớ, vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết không thèm để ý, yên lặng cảm ứng. Tử La Hoàng Hoàng đầu thai chuyển thế, cái này một thế quả nhiên làm nhân tộc. Ở Lương Châu địa vực một cái sơn thôn nhỏ bên trong, Trần Thủ Chuyết gật đầu, cho hắn 7 năm trưởng thành thời gian. Tâm Viêm, cái kế tiếp là ai? Phạm Tâm Viêm suy nghĩ một chút nói: "Sedamo, chín đầu U Minh, Gantura, Hoàn Vũ Chân Long, Cửu Diệu Thiên Kình, Thanh Xích Bất Lão, Đảo Thủy Lưu, Cổ Liệt Đạo Nhân, Tà Linh Vương, những thứ này đều có thể. Ta đề nghị Gantura, người này trung cực lực lượng Phù Long Uyên, đặc biệt cường đại." Trần Thủ Chuyết hỏi: "Trung cực lực lượng Phù Long Uyên, có ý gì?" "Gantura Phù Long Uyên, tương tự một loại cực lớn chuyển đổi đại thần uy, dù là kiến càng, ở đây pháp phía dưới, cũng là có thể lấy hóa thành chân long, dù là chân long, ở hắn pháp lực phía dưới, cũng khả năng thoái hóa thành kiến càng, quả thực chính là tạo hóa đầu." Trần Thủ Chuyết hỏi: "Hắn cũng truy sát qua ta?" "Đó là đương nhiên, khi đó ngươi treo giải thưởng quá cao." Trần Thủ Chuyết gật đầu nói: "Tốt, hắn chính là các ngươi ngũ sư đệ." Mọi người hành động lên, lần này đến là thuận lợi, rất mau tìm đến Gantura xào huyệt, Linh Uyên Hải, đến đây gọi ra, 11 cái đỉnh cao vây đi qua động thủ, thuận lợi đánh chết. Không muốn chết, chính là làm Trần Thủ Chuyết đệ tử. Đối phương thành thật nghe lời, hết thảy đều là vô cùng thuận lợi, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Hắc Sơn Ma Uy lại là cái thứ nhất chết trận, cũng là không có cái gì bất ngờ. Gantura chuyển thế, Trần Thủ Chuyết được đến hắn trung cực lực lượng Phù Long Uyên. Phù Long Uyên tích đất thành núi, mưa gió hưng chỗ này, nước động thành uyên, giao long sinh chỗ này, trung cực lực lượng vận chuyển trong. Ở Trần Thủ Chuyết đỉnh đầu xuất hiện một cái cực lớn linh uyên. Vô số lưu quang xoay chuyển, da thịt đi khắp, cảnh mỹ lệ khó lường, đẹp không sao tả xiết. Cái này phù long uyên bên trong, xuất hiện vô số hư không sinh linh hình ảnh. Lấy cảnh tượng này làm vì tung tích, Trần Thủ Chuyết có thể mang hư không kiến càng giống như tồn tại. Tiến hóa đến đáng sợ chân long, cũng có thể mang cái kia sinh linh mạnh mẽ. Hàng giai thành bình thường phế vật sinh linh, chỉ là quá trình này vô cùng chậm chậm. Trong chiến đấu, ý nghĩa không lớn, thế nhưng có thể dùng đến tu luyện nghiên cứu, giá trị cực lớn. Diệt cái này, Trần Thủ Chuyết rất là thỏa mãn. Hỏi, cái kế tiếp, ai vậy? Sedamo, chín đầu U Minh, Hoàn Vũ Chân Long, Cửu Diệu Thiên Kình, Thanh Xích Bất Lão, Đảo Thủy Lưu, Cổ Liệt Đạo Nhân, Tà Linh Vương. Bất quá ta đề nghị Đảo Thủy Lưu, người này vô cùng mạnh mẽ, hắn trung cực lực lượng, có thể lấy thời gian chảy ngược. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, tốt, vậy thì hắn ở Phạm Tâm Viêm dẫn dắt đi tìm kiếm Đảo Thủy Lưu. Thế nhưng đến Đảo Thủy Lưu sao huyệt, căn bản không gặp tung tích, cái này chỉ có thể từ bỏ. Trần Thủ Chuyết bắt đầu tìm kiếm xuống một cái kế tiếp là Cửu Diệu Thiên Kình, cái này cũng là thuận lợi đánh chết, chưa từng xuất hiện bất ngờ, có thể lấy thu làm lục đệ tử. Thế nhưng Cửu Diệu Thiên Kình sau khi gặp sự cố lại tìm đi xuống Sedamo, chín đầu U Minh, Hoàn Vũ Chân Long, rất nhiều thập giai, một cái cũng không tìm được. Bọn họ sao huyệt đều là đi tới, thế nhưng đều là không cách nào tìm tới bọn họ. Kỳ thực rất đơn giản, đã bẻ đi vài cái thập giai đỉnh cao, sớm có tin tức truyền ra, có người lại săn giết đỉnh cao. Những người này, mỗi một cái đều là cáo già, vừa nhìn, Đại Phạm Viêm chủ, Phật Cốt Già Tỏa, Thiên Sĩ Linh Hư, Tử La Hoàng Hoàng, Gantura, Cửu Diệu Thiên Kình, mất tích quá nhiều, ai cũng không ngốc, đều là lập tức ẩn giấu đi. Lòng người bàng hoàng vì lẽ đó, lại nghĩ tìm tới bọn họ, nằm mơ như thế, căn bản không tìm được. Trần Thủ Chuyết chỉ có thể thở dài một tiếng, trước tiên thu tay lại đi, đi thu đệ tử, một cái chớp mắt ấy đã gần 5 năm rồi. Trần Thủ Chuyết đi tới Tử La Hoàng Hoàng đầu thai chỗ. Tử La Hoàng Hoàng đầu thai nơi là một nơi nhân tộc cổ thành, bình thường, không có chỗ đặc biệt gì. Tử La Hoàng Hoàng đầu thai gia đình này họ La, hắn gọi là La Thanh Huy, 5 tuổi tiểu hài tử, rất là bình thường. Trần Thủ Chuyết đến đây, chuẩn bị đợi đến hắn 7 tuổi, lại thu hắn làm đệ tử. Nhưng không nghĩ, La Thanh Huy trực tiếp tìm tới Trần Thủ Chuyết, gặp mặt liền quỳ, sư phụ ở trên, đệ tử bái kiến sư phụ. Hắn chuyển sinh sau khi, trí nhớ ngay khi, trực tiếp phá thai trong chi mê. Hơn nữa làm người cũng đặc biệt hiện thực, nếu đến đây, không có một chữ, không, trực tiếp làm Trần Thủ Chuyết đệ tử, không oán không hối. Trần Thủ Chuyết rất là cao hứng, nói, Thanh Huy, lại cho ngươi thời gian 2 năm, 7 tuổi lại nói, là Thanh Huy nói, không cần, sư phụ, dẫn ta đi đi, ta cũng nên tu luyện. Trần Thủ Chuyết gật đầu, đi tìm La Thanh Huy cha mẹ, hơi biểu hiện lực lượng, đối phương lập tức cúi đầu liền lại. Trần Thủ Chuyết làm vì La Thanh Huy sư phụ, sau đó đem La gia di chuyển đến Thái Thượng Đạo, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Đến đây, La Thanh Huy làm vì Trần Thủ Chuyết thứ tư đệ tử. Cái này La Thanh Huy, kỳ thực xem như là xuất thân Thái Dương Thần Cung, làm bao nhiêu năm thần mặt trời, am hiểu tổ chức giáo phái, trưởng khống tín đồ, là nhất chú ý quy củ, yêu thích phô trương, làm Trần Thủ Chuyết đệ tử sau khi lập tức tổ chức ra. cho mấy cái sư huynh đệ giảng quy củ. Hơn nữa hắn đặc biệt giỏi về quan sát. Tam sư huynh Khương Hạc tiểu hài tử, không cần quản hắn. Nhị sư huynh Âm U, không quản sự, cũng là không có vấn đề. Chỉ có đại sư huynh Phạm Tâm Viêm, lớn nhất cửa ải khó. Bất quá Phạm Tâm Viêm kỳ thực thích làm gì thì làm, không có cái gì tâm nhãn. La Thanh Huy giỏi về dao động, đem Phạm Tâm Viêm dao động sững sờ, cuối cùng biến thành La Thanh Huy người ủng hộ. Đến đây, La Thanh Huy cho thấy cường đại tổ chức năng lực, đem mấy cái sư huynh sắp xếp rõ rõ ràng ràng.